Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1666, Ngũ Hành Tông Truyền Thừa. 2. Hiện tại bắt đầu cuối cùng một hạng khảo nghiệm, đánh giết tất cả đối thủ, thành vì người thắng sau cùng, đạt được Ngũ Hành Tông Truyền Thừa. Theo một đạo dễ nghe thanh âm tại lôi đài ở trong vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Một tên xuyên hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu đen, đầu bên trên mọc ra hai cái trâu đen sừng, tản ra tạo vật cảnh đỉnh phong khí tức Ngưu Ma tộc cường giả, xuất hiện tại Dương Phong trước người. "Tiểu tử, ta là Ngưu Ma bộ lạc thủ lĩnh Ngưu Đại Lực. Ngươi bây giờ tự sát còn kịp, nếu không thì ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Nhận hết sức dày vò, tên kia Ngưu Ma tộc cường giả vừa xuất hiện tại lôi đài bên trên, liền đầy khuôn mặt sát khí nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. "Cuồng vọng gia hỏa!" Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ khinh thường đáp lại nói. "Chiến đấu bắt đầu." Đúng lúc này, giọng nữ dễ nghe tại lôi đài ở trong vang lên, đặt tại giữa hai người pháp tắc tường lập tức biến mất. "Tiểu tử, đi chết đi." Giọng nữ dễ nghe vừa dứt, Ngưu Đại Lực liền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong tay hạ phẩm đạo khí trường thương quang mang chớp động, mang theo sắc bén điên cuồng cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong xuyên thủng bộ dáng. Đối mặt Ngưu Đại Lực công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trung phẩm đạo khí ngũ hành kỳ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn thôi động phía dưới, một đạo ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc ngũ sắc trường long ngưng tụ mà thành, phát ra một đạo phẫn nộ long hống thanh âm, trực tiếp hướng Ngưu Đại Lực trên người nhào tới. "Cho ta nát đi." Nhìn xem hướng mình trên người đánh tới ngũ sắc trường long, Ngưu Đại Lực trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay trường thương màu đen trực tiếp đâm về phía ngũ sắc trường long. Oanh! Tại một đạo thanh thúy tiếng oanh minh bên trong, ngũ sắc trường long bị trường thương màu đen đâm trúng, tán loạn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, thời không đứng im. Đúng lúc này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thời không lực lượng pháp tắc phun trào, Ngưu Đại Lực lập tức xa vào đến ngốc tả bên trong, mà Dương Phong thì hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện tới gần đến Ngưu Đại Lực trước người. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, mang lực lượng pháp tắc nắm đấm đem Ngưu Đại Lực đầu đánh nát, khiến cho chết thảm ở trong. Ngưu Đại Lực tử vong đằng sau, Dương Phong vung tay lên, đem hạ phẩm đạo khí hắc sắc thật dài thương cùng Ngưu Đại Lực trên người tài vật thu sạch nhập thần hoàng sách cổ bên trong, tiếp đó ngồi xếp bằng, khôi phục tiêu hao thời không lực lượng pháp tắc. Một khắc đồng hồ đằng sau, một tên xuyên trường sam màu xanh, thân hình cao lớn, tay nắm một thanh cực phẩm bảo khí trường kiếm, tướng mạo tuấn lãng thanh niên, xuất hiện tại Dương Phong trước người, pháp tắc cảnh võ giả. Nhìn xem trước người thanh niên mặc áo xanh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm nói. Dương Phong không nghĩ tới, trước mắt chỉ có pháp tắc cảnh thất trọng thiên tu vi thanh niên mặc áo xanh, vậy mà thông qua được trước ba nói khảo nghiệm, tiến vào cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Cái này khiến Dương Phong trong lòng kinh ngạc không thôi, âm thầm đề cao cảnh giác. "Dương Phong nam tước, ta là Triệu Vũ nam tước dưới tay Vương Húc. Ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Ta nguyện ý đầu hàng, thần phục với ngươi. Để ngươi tại ta ngay trong thức hải gieo xuống tinh thần cấm chế. Mời ngươi thả ta một con đường sống." Thanh niên mặc áo xanh vừa tiến vào đến lôi đài bên trong, liền trực tiếp quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, vẻ mặt cung kính nhìn qua Dương Phong nói ra: "Chiến đấu bắt đầu." Giọng nữ dễ nghe tại lôi đài ở trong vang lên. Quỳ rạp xuống Dương Phong trước người Vương Húc, không chờ Dương Phong đáp lời, một cái hạt châu màu đen liền từ hắn trong tay bay ra, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Nhìn xem bay hướng mình hạt châu màu đen, Dương Phong vẻ mặt đại biến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho vội vàng thôi động thời không nhảy vọt thần thông, thân thể tiến vào dị độ không gian ở trong. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hạt châu màu đen nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp quét sạch toàn bộ lôi đài, đem lôi đài phá hủy hầu như không còn, hóa thành vô số đá vụn, hướng bốn phía vẩy ra mà đi, mà gia trì tại lôi đài đá xanh lực lượng pháp tắc. Tại hạt châu màu đen bạo tạc sức mạnh phía dưới, tán loạn ra, tan biến tại vô hình, ta dựa vào, sức tấn công thật là mạnh. Cái kia hắc tử hạt châu bạo tạc lập tức lực phá hoại thật là quá kinh khủng. Đoán chừng đạt đến tạo vật cảnh cực hạn, có thể so với động thiên cảnh cường giả một kích. Một lần nữa trở về tới lôi đài bên trên Dương Phong, nhìn thoáng qua hóa thành chung quanh văng khắp nơi đá xanh, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được hoảng sợ nói: "Dương Phong, ngươi thế mà tinh thông thời không pháp tắc, tiến vào dị độ không gian, tránh thoát bạo liệt châu công kích, thật là làm cho người rất kinh ngạc, không biết ngươi có thể hay không tránh qua thời không châu công kích." Nhìn thấy Dương Phong quay về lôi đài, toàn thân bị một nói lồng ánh sáng màu xanh thủ hộ lên Vương Húc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái hạt châu màu xanh, đầy khuôn mặt đau lòng chi sắc hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Nhìn xem cấp tốc đến gần hạt châu màu xanh, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội thời không lực lượng pháp tắc phun trào, một cái vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, mong muốn đem hạt châu màu xanh thôn phệ. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, theo cái hạt châu màu xanh trong lúc đó phóng xuất ra từng đạo thời không ba động, trực tiếp đem vết nứt không gian phá hủy, cũng phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng thời không chi lực, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Thật mạnh thời không chi lực. Cảm nhận được hạt châu màu xanh bên trên ẩn chứa thời không chi lực, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lớn tiếng cảm khái nói. Một tiếng cảm khái đằng sau, Dương Phong liền thôi động thể nội thời không lực lượng pháp tắc, chống đối hạt châu màu xanh thả ra thời không chi lực, cũng thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Vương Húc trước người. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, hữu quyền mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Vương Húc trên người oanh kích mà đi. Ngươi làm sao có thể ngăn trở thời không châu ảnh hưởng? Đây không có khả năng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Dương Phong, Vương Húc sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Không có cái gì không có khả năng." Dương Phong lạnh hừ một tiếng, hữu quyền hung hăng đánh vào Vương Húc trên người, lực lượng kinh khủng pháp tắc bỗng nhiên bộc phát, nhẹ nhõm đem Vương Húc bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu xanh đánh nát, dư thế không giảm hướng Vương Húc thân thể oanh bạo. Vương Húc nhất chết, hạt châu màu xanh cũng bởi vì mất đi chủ nhân, yên tĩnh mà lơ lửng tại lôi đài bên trên, bị Dương Phong nắm trong tay. Vương Húc không có lĩnh ngộ thời không pháp tắc, đối với thời không châu ứng dụng vô cùng đơn giản, không còn cách nào phát huy ra thời không châu lực lượng, mới sẽ bị ta ung dung đánh giết. Nếu như Vương Húc lĩnh ngộ thời không pháp tắc, có thể phát huy thời không châu toàn bộ uy năng, ta muốn đánh giết Vương Húc sẽ cực kỳ khó khăn. Suy cho cùng, thời không châu là thượng phẩm đạo khí, ẩn chứa thời không pháp tắc. Tại tinh thông thời không pháp tắc, võ giả trong tay có thể phát huy ra vô cùng cường đại sức mạnh. Có thời không châu, thực lực của ta cùng sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp đôi có thừa. Có thể ung dung đánh giết tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh. Tại gặp phải bị hơn 100 cái tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả vây công, ta hoàn toàn có thể dễ dàng đem bọn họ giết sạch. Nhìn trong tay hạt châu màu xanh, Dương Phong ý cười đầy mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng thôi động thể nội thời không lực lượng pháp tắc, đem thời không châu luyện hóa, đánh xuống thuộc tại chính mình tinh thần lạc ấn. Tại Dương Phong luyện hóa thời không châu thời điểm, từng đạo ngũ hành lực lượng pháp tắc phun trào, đem phá toái lôi đài chữa trị tốt, cũng tiến hành một phen cường hóa. Sau nửa giờ, xuyên kim sắc chiến giáp, tay nắm một thanh hạ phẩm đạo khí trường kiếm nhân tộc lữ đoàn trưởng Vương Đào xuất hiện tại lôi đài bên trên. Dương Phong, ngươi lại còn không chết. Nhìn xem trên lôi đài Dương Phong, Vương Đào trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Vương Đào vốn cho rằng Dương Phong hẳn là chết tại 51 cái ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả truy sát bên trong. Tại lôi đài bên trên gặp phải Dương Phong, Vương Đào cực kỳ bất ngờ. Dương Phong lạnh lùng nhìn Vương Đào một cái, trong lòng sát khí phun trào. Chờ giọng nữ dễ nghe vừa vang lên, liền gấp rút động thể nội thời không lực lượng pháp tắc, thôi động thời không châu. Một cỗ cường đại vô cùng thời không chi lực từ thời không châu ở trong tản mát ra, đem Vương Đào giam cầm tại dị độ không gian ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại Vương Đào bên người, hữu quyền vung vẩy mà ra, một quyền đem Vương Đào oanh sát, đem hắn trên người hạ phẩm đạo khí cùng các loại tài vật thu sạch nhập thần hoàng sách cổ ở trong. Oanh sát Vương Đào đằng sau, lại có 3 cái ma tộc tạo vật cảnh cường giả xuất hiện tại lôi đài bên trên. Bị Dương Phong thôi động thời không châu cầm cố lại, một quyền đem oanh sát tại chỗ. Đúng lúc này, một nói không gian chi lực đem Dương Phong thân thể bao khỏa, truyền đưa đến một cái cực lớn diễn võ trường ở trong. Lúc này, diễn võ trường to lớn bên trong, một tên xuyên trường bào màu đen, tay nắm một thanh huyết sắc đại đao, toàn thân tản ra mênh mông thiên ma tức giận ma tộc cường giả, đứng bình tĩnh ở đâu. Dương Phong, không nghĩ tới ta cuối cùng một cái đối thủ lại là ngươi. Chỉ cần đưa ngươi đánh chết, ta đâu chỉ có thể đạt được ngũ hành tông truyền thừa, còn có thể đạt được 5 cái ngũ hành kỳ. Ta cáp lợi vận tức giận thật sự là quá tốt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại diễn võ trường ở trong Dương Phong, tên kia ma tộc cường giả ý cười đầy mặt nói ra, trong mắt chớp động lên sát khí lạnh như băng, gắt gao khóa chặt Dương Phong. Muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nghe được tên kia ma tộc cường giả lời nói, Dương Phong cười lạnh nói, chiến đấu bắt đầu. Giọng nữ dễ nghe vừa dứt, Dương Phong liền thôi động thể nội thời không lực lượng pháp tắc, đem quán chú đến lúc đó khoảng trống châu bên trên. Một cỗ cường đại vô cùng thời không lực lượng pháp tắc từ trong bắn ra, đem cáp lợi bao phủ trong đó, khiến cho bị giam cầm ở một cái dị độ không gian ở trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong cầm trong tay thời không châu, một cái chớp động liền xuất hiện tại cáp lợi trước người, hữu quyền vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng pháp tắc, trực tiếp đem cáp lợi oanh bạo, đem cáp lợi trên người tài vật chiếm làm của riêng. http://www.sop.com/ext/90316/2174-14 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.